Chương 225, xỉn rủ quả thực. Thời gian nào nghịch biện, ở Uchiha hải tâm trung đều không có cả gù dạ trọng yếu như vậy. Thời gian luận đề nhiều vô số, mỗi cái mọi người có bản thân cái nhìn bất đồng, nhưng là, Uchiha hải cần gì phải muốn lưu ý đây bản thân hắn xuyên qua liền là to lớn nhất biến động, tất cả từ vừa mới bắt đầu cũng đã không giống nhau. Ngươi cho rằng bản thân trở lại quá khứ không có cải biến gì đó thời điểm, khả năng tất cả đã sớm phát sinh thay đổi. Coi như cả gũ giả cùng bản thân trở lại tương lai, thế giới cũng sẽ bản năng đem quang thời gian này lịch sử bỏ thêm vào trở lại không phải sao thân là xuyên qua giả, cần gì phải suy nghĩ sao nhiều đồ đâu hiện tại ủ chỉ hạ hải, lại không là làm sơ một cái tay trói gà không chặt đứa nhỏ. Xin lỗi, ký chủ, cũng không có. Chỉ có điều rất đáng tiếc, hệ thống manh manh âm thanh, đánh nát ủ chỉ hạ hải ảo tưởng. Uchiha Hải QNZ là rơi vào trầm mặc. Cảm nhận được Uchiha Hải trầm mặc, cả gù dạ ánh mắt trở nên hơi u oán. Ngươi nhất định phải rời đi sao? Cả gù dạ xoay người lại, nhìn Uchiha Hải con mắt, hỏi. Ta, cũng không thuộc về nơi này. Ta, thuộc về hơn 1.000 năm sau. Uchiha Hải cũng không muốn lừa dối cả gù dạ, quay về cả gù dạ nói rằng. Hơn 1.000 năm sau cả gù dạ ánh mắt mang theo mờ mịt. Đối với, hơn 1.000 năm sau, ta đến tự tương lai. Uchiha Hải quay về cả gù dạ nói rằng, tương lai cả gù dạ trở nên càng mơ hồ, nhưng là bản năng, cảm thấy Uchiha Hải cũng không hề nói dối. Đúng vậy, tương lai, hơn 1.000 năm sau tương lai, ở ngàn nở năm sau khi, ngươi là chúng ta bên trong truyền thuyết. Uchiha Hải cười cợt, nặn nặn cả gù dạ khuôn mặt nhỏ, nói rằng, ta là truyền thuyết sao vào lúc ấy, ta đã chết rồi cả gù dạ sắc mặt biến được có chút không dễ nhìn, miệng nhỏ hơi nhấc lên không đúng đấy, ngươi không là chết rồi, càng như là... Bị phong ấn Uchiha Hải QNZ là mang theo điểm không xác định vẻ mặt. Trải qua bản thân thay đổi, tương lai căn bản không biết sẽ phát sinh một ít như thế nào biến hóa, vì lẽ đó Uchiha Hải QNZ là có chút không xác định nếu như xỉn rủ quả thực tác dụng phụ thật sự liền như hệ thống từng nói, bị tiêu trừ, như vậy cả gũ giả còn có thể sẽ không bị phong ấn đây Uchiha Hải QNZ là cảm giác được không xác định. Nhưng là biết xuất xù kỳ cả gũ giả là bất tử bất diệt, như vậy trong tương lai. Cả gù dạ cũng không có một tia tin tức, e sợ là bị phong ấn chứ bị Uchiha hạ mù dạ cùng Uchiha gò rổ mổ phong ấn ủy ca cờ loa y Uchiha hải nhìn về phía cả gù dạ cái bụng, ánh mắt trung linh ra kỳ quái vẻ mặt tự bình. Cả gù dạ vẫn không có mang thai a lẽ nào thật sự lại như là những người kia suy đoán như thế, Uchiha gò rổ mổ cùng Uchiha mù dạ là thật sự thông qua không tính sinh sôi nảy nở làm ra đến người. Lại như là hắc dẹt như thế. Theo cả gũ dạ thân thể chúng tách ra đi nắm giữ bản thân độc lập ý thức cá thể. Thật là, ác thú vị Uchiha Hải đối với cả gũ dạ vị QNZ là cảm giác đến một chút không nói gì. Ta, bị phong ấn sao sụt sủ kỳ cả gũ dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm tự ngữ. Ta cũng không rõ lắm, nên đi. Uchiha Hải miễn cưỡng cười, nói rằng, có thể nói với ta nói chuyện ngàn nở năm sau khi sự tình sao không cần phải nói ta sự tình, ta nghĩ biết đến, là chuyện của ngươi. Cả gù dạ nói rằng, có thể. Uchiha Hải ôm cả gù dạ, kể ra bản thân ở ngàn nở năm sau khi sinh sống. Nguyên lai, ở ngàn nở năm sau khi, ta tỉ mội là này một cái ý tứ a cả gù dạ ánh mắt chung mang theo điểm ước ao, nói rằng. Đối với bản thân ngàn nở năm sau khi tỉ mội, cả gù dạ đều cảm giác được đố kỵ. Các nàng có thể cùng Uchiha Hải vẫn ở cùng một chỗ, mà bản thân lại rất khả năng phải ở chỗ này hơn 1.000 năm, mới có thể gặp lại được Uchiha Hải. Ta không thuộc về cái thời đại này, e sợ lại quá không lâu, ta sẽ trở lại bản thân một thời đại. Sức mạnh của thời gian, ai cũng không cách nào ngăn trở, xin lỗi. Uchiha Hải ôm cả gù dạ, trên mặt tái nấy. Không cần nói xin lỗi, chẳng qua là ngàn nở năm mà đã, ta, chờ nổi. Cả gù dạ nâng Uchiha Hải mặt, nói rằng. Ở trung tâm trung, cả gù dạ đã thiểm qua không ít ý nghĩ, nhưng là nàng đều thiết lập có nói. Hoa nữ ngươi, đem cả gù dạ kéo đến bản thân lồng ngực. Uchiha Hải đầy mặt đều là thương yêu. Ta đói, cho ăn ta. Cả gũ dạ nằm ở Uchiha Hải lồng ngực, nói rằng. Được rồi, há mồm. Uchiha Hải gấp lên món ăn, quay về cả gũ dạ nói rằng. A Hải đem món ăn bỏ vào miệng mình, sau đó đút cho cả gũ dạ. Ta nghĩ đi xỉn dù bên kia. Một phen ngọt ngào cơm chưa qua đi, cả gũ dạ quay về Uchiha Hải nói rằng. Ăn xỉn dù quả thực sao Uchiha Hải nhíu mày, nói rằng. Đúng. Thần bí quả thực đã thành thục. Cả gù dạ nói rằng. Đi, ta dẫn ngươi đi đi. Uchiha Hải nói rằng. Uchiha Hải không biết bản thân lúc nào hậu sẽ rời đi, vì lẽ đó, hiện tại nhất định phải để cả gù dạ có lư cờ tự 3 OV. tuy rằng hiện tại cả gũ dạ cu nở dê rất mạnh, nhưng là vẫn không có mạnh đến không sợ tất cả. Xin rú lại như là rút lấy này toàn bộ thế giới chất dinh dưỡng giống như vậy, chu vi đều là chọc lốc nham thạch. Khổng lồ cành cây che kín bầu trời, nhân loại ở xỉn rủ trước mặt, có vẻ nhỏ bé như vậy, Uchiha Hải mở ra cánh, mang theo cả gũ dạ bay qua, rất nhanh, liền bay đến dưới cây thần phương. Cả gũ dạ rời đi Uchiha Hải ôm ấp, đứng xỉn rủ phía dưới, mở ra hai tay, như là đang nên tiếp cái gì như thế. Một viên lóng lánh chói mắt quang mãn quả thực, theo ngọn cây rơi xuống, chấm rãi, rơi xuống đến sụt sủ kỳ cả gũ dạ trên tay. Quả thực như là quả táo xem như to nho, cầu hình. Lóng lánh tia sáng chói mắt, khiến người ta khó lấy nhìn nở do ra nở dê nó đến cùng là làm sao một bộ mô dạng. Cái này đồ vật, liền là xin rủ quả thực sao hủ chi hạ hải phun tào đến. Liền là cái này đồ vật để cái này thế giới nắm giữ trả cơ dạ, để cái này thế giới ở ngang nở năm sau khi, trở thành nhẫn giả thế giới A cả gụ dạ đem xin rủ quả thực nắm tại tay chung, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm hủ chi hạ hải. Chậm rãi, cả gụ dạ đem xin rủ quả thực đặt ở bên mép, nhẹ nhàng cắn một cái. Ầm ầm.